Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, tâm tính nổ tung Bắc Ghi. Đông Hải, chân thú đảo, đừng chạy, đừng chạy, cho ta bắt lấy nó. Nhìn ta đói bụng hổ vồ mồi. Một đoàn đỏ hồng mắt, chảy nước bọt hải tặc, tại một phen kịch liệt truy đuổi về sau, rốt cục thành công bắt được bọn họ con mồi con thỏ trắng nhỏ. Hắc hắc, ha ha, vây quanh thỏ trắng nhỏ hải tặc, cả đám đều phát ra si hán tiếng cười. Từ khi cướp tới thực vật bởi vì bão táp chìm vào trong biển về sau, bọn họ đã liên tục vài ngày cũng chưa ăn từng tới cái gì ra dáng đồ, vật. Hỗn đàn, đều cho ta thêm chút chí khí. Xem các ngươi bộ dạng này, còn tính là hải tặc sao? Tiểu sửu bộ dáng nam nhân, dùng sức xoa chính mình đại cái mũi đỏ mắng. Một đám hải tặc thẹn thùng. Bọn họ thế nhưng là đại hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng bộ hạ đắc lực. Tại sao có thể làm ra như thế mất mặt sự tình? Cho Bắc Ghi thuyền trưởng xấu hổ. Nghĩ tới đây, một đám hải tặc hổ thẹn cúi đầu xuống. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta sai, biết sai liền tốt. Thân là hải tặc, tại sao có thể ăn loại này yếu sinh vật nhỏ? Bắc Ghi bất động thanh sắc đem con thỏ từ trong tay bọn họ lấy đi. Cái này con thỏ, liền từ bản thuyền dài thay các ngươi giải quyết. Một đám hải tặc tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ cái này bên trong có cái gì logic quan hệ. Nhưng tại một loại nào đó vầng sáng tác dụng dưới, vẫn là cảm động không thôi la lớn. Bắc Ghi thuyền trưởng, rất cảm tạ. Chính lén lút hướng một bên đi đến Bắc Ghi đột nhiên thẳng băng thân thể. Xác định bọn họ không phải nói mát về sau, mới sờ lấy cái ót ha ha cười nói. Đây là bản thuyền dài phải làm. Đúng lúc này, có hải tặc phát như điên hướng mọi người vị trí chỗ ở chạy tới. Là nhà ăn a, là nhà hàng nổi trên biển Baratia. Chính nằm dạp trên mặt đất tìm tiểu trùng tử một đám hải tặc. Thân thể một cái giật mình nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Nhà ăn? Không sai, ngay ở phía trước cách đó không xa hải vực. Nhà ăn cũng liền mang ý nghĩa. Thực vật cũng liền mang ý nghĩa. Bản đại gia lại có thể sống sót. Bắc Ghi cũng là nước bọt chảy ròng. Nhìn xem trong tay con thỏ, lại ngẫm lại những cái kia món ăn ngon. Cong miệng lên liền đem con thỏ ném đi. Tiểu nhóm, theo bản thuyền dài cùng đi giành lại tòa kia nhà ăn. Giống, Bắc Ghi thuyền trưởng, ngay tại những này cuồng nhiệt la lên bên trong, vẫn có không hài hòa thanh âm tồn tại. Bắc Ghi thuyền trưởng, ta nghe nói, Barati trên thuyền có một đám đánh nhau rất lợi hại chiến đấu đầu bếp. Ngu xuẩn, chúng ta thế nhưng là hung tàn hải tặc. Ngươi cho là chúng ta hội đánh không lại mấy cái đầu bếp? Bị Bắc Ghi dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hải tặc toàn thân run một cái, vội vàng nói, không, không phải, ta không nói gì. Bắc Ghi lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đi, xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm, nhà hàng nổi trên biển Barati, dương cung bạt kiếm, bầu không khí đã trừ khử. Mọi người lúc này mới thở phào. Tuy nhiên cái kia hải quân tướng lãnh vẫn luôn rất lợi hại ôn hòa, có thể này vô hình khí chàng lại là để bọn hắn trong lòng đều ép một tảng đá lớn. Hiện tại tốt, rốt cục có thể yên tĩnh. Oanh, đại môn đánh nát, tùy theo mà tới là một tiếng phách lối cùng cực thanh âm. Ăn cướp, chúng ta thế nhưng là Đông Hải cường đại nhất, tàn nhẫn nhất Bắc Ghi biển. Trong đại sảnh ngồi trên, trăm hào hải quân binh lính cùng nhau đem lạnh lùng ánh mắt hướng người nói chuyện đầu quân qua. Để Kabaji trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lắp bắp nói không ra lời. Cái quỷ gì? Nhiều như vậy hải quân binh lính là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi thì là bất mãn đem Kabaji đẩy qua một bên, lớn tiếng cười nói, liền xem như hải quân cũng chỉ có thể, băng hải tặc Bắc Ghi, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Smoker gầm lên giận dữ đứng lên, hướng gần cửa sổ phương hướng nhìn lại, những này hải tặc lại là trợn mắt hốc mồm. Không có lầm chứ, là Đông Hải khó chơi nhất hải quân tổng bộ thượng tá Smoker. Bắc Ghi cũng là hô hấp cứng lại, trong những người này, không ai so với hắn rõ ràng hơn tự nhiên hệ đáng sợ. Đối với sẽ không vũ trang sắc bá khí, lại không có hải lâu thạch người mà nói, tự nhiên hệ năng lực, đơn giản cũng là khó giải tồn tại. Về phần vũ trang sắc bá khí, hắn mười mấy năm trước trà trộn tân thế giới lúc còn biết một chút. Nhưng là bây giờ, sớm đem nó trả lại thuyền trường, song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tĩnh lặng đến có chút dọa người, mà những khách nhân kia thì lại yên lặng rơi lệ. Cơm này còn có thể hay không ăn thật ngon? Về phần Barati một đám đầu bếp, đồng dạng là sắc mặt cổ quái. Ngay trước hải quân tổng bộ đại tướng mặt ăn cướp, muốn chết cũng không phải như vậy tìm a. Bọn họ trước đó đều không bại lộ thân phận, chỉ là đứng tại nam nhân kia trước mặt, áp lực liền lớn đến để bọn hắn không thở nổi. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi yên lặng vì ngày xưa đồng hành điểm tán. Không, là điểm sáp, ha ha ha ha, hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm. Bắc Ghi chê cười lui về sau qua, tâm lý làm theo là đang nghĩ lấy, nếu như không thả ta đi lời nói, này ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép người thế chấp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, Bắc Ghi thuyền trưởng, xin chờ một chút, ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà đến. Bắc Ghi ánh mắt nghi ngờ quang tới, có chút không khỏi rượu hỏi nói. Ngươi là ai a? Smoker lạnh hừ một tiếng. Vị này là thế giới sức chiến đấu cao nhất. Hải quân bản bộ đại tướng. Bạch Dương Longinus đại nhân. Đừng nói cho ta, ngươi liền cái tên này đều chưa từng nghe qua. Thật to, đại tướng. Chỉ là trong nháy mắt, Bắc Ghi nước mắt nước mũi liền đều chảy ra. Thân là trước Roger hải tặc đoàn thực tập sinh hắn. Tự nhiên minh bạch đại tướng hai chữ này phân lượng, đừng nói là hắn, liền liền Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh tiền bối đều không thể khinh thị. Vô luận là cái nào thời đại hải quân đại tướng, đều đại biểu cho cái thế giới này tối đỉnh cấp chiến lực. Thứ đại nhân vật này, không đi bắt những cái kia treo giải thưởng 1 tỷ đại hải tặc. Vì sao lại để mắt tới hắn loại tiểu nhân vật này? Nhất định là tên hỗn đản kia đang gạt hắn. Đang lúc Bắc Ghi dạng này tự an ủi mình, chung quanh liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, lại là đánh vỡ trong lòng của hắn sau cùng may mắn. Thật sự là Bạch Dương đại tướng. Ta 3 năm trước đây thời điểm còn nhìn qua hắn diễn giảng. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn là chuẩn tướng hoặc là thiếu tướng. Không nghĩ tới, hắn lại là ta liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ đại nhân vật. Smoker đại nhân tài thượng tá liền lợi hại như vậy. Cũng không biết Longinus đại nhân hội mạnh bao nhiêu. Không nghe thấy Smoker trưởng quan nói sao. Đây chính là thế giới sức chiến đấu cao nhất. Thật thật trẻ tuổi a. Loại đến tuổi này cũng đã là hải quân tổng bộ đại tướng sao. Nghe chung quanh tiếng kinh hô, Sanji cũng là hãi nhiên. Vị đại thúc này lại là lợi hại như vậy nhân vật. Bắc Ghi thì là run rẩy nói, ngươi thứ đại nhân vật này tại sao lại muốn tới tìm ta? Về phần băng hải tặc Bắc Ghi người khác, đang nghe đối phương là hải quân đại tướng thời điểm liền đã ngất đi hơn phân nửa. Cho ta thu hồi bộ này ngụy trang tư thái a. Ngươi dù sao cũng là Roger hải tặc đoàn cán bộ lớn, giả dạng làm cái dạng này là muốn tê liệt chúng ta sao? Smoker giận dữ hét. Bắc Ghi sững sờ. Cái gì Roger hải tặc đoàn cán bộ lớn, chỉ là hắn lúc ấy làm dẫn lên hải quân chú ý mới nói. Cái này hải quân là không có não tử sao? Cái này đều tin. Chung quanh khách nhân lần nữa chấn kinh. Thậm chí ngay cả hải tặc vương cán bộ lớn đều xuất hiện. Liền liền dép cũng là ánh mắt nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nhìn lầm, cái này Bắc Ghi thật sự là hải tặc bên trong đại nhân vật. Longinus thì là cười nói, lúc đầu Smoker là xin đối ngươi phát động đồ ma lệnh. Nhưng ta về sau ngẫm lại, từ đối với Roger hải tặc đoàn tôn trọng, vẫn là từ ta tự mình xuất thủ tính toán. Đồ ma lệnh, hải quân đại tướng, Bắc Ghi cái mũi chua chua, nước mắt chảy xuống đến. Hắn đến là làm gì sai? Tại sao phải đối với hắn như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.